Chương 451, tháo trạm không gian xuống. Trạm không gian quốc tế cách địa cầu gần 400 km. Theo như tính toán, rộng đại khái tương đương với hai sân lớn, tổng khối lượng hơn 400 tấn. Hao tổn của cải cả trăm tỷ USD, là hạng mục dò xét vũ trụ tốn kém nhất của nhân loại. Giờ phút này Thạch Thiên hoàn toàn có thể dựa vào năng lượng ám không gian bản thân ngao du trong vũ trụ. Độ cao 400 km đối với hắn mà nói căn bản không là gì. Nhưng mà nếu không nói cho hắn vị trí quỹ đạo của trạm không gian, tìm ra được cũng không phải chuyện dễ dàng. Lần này đi theo Bella trở về còn có Carboni, người phụ trách một trong hạng mục chủ yếu tại trạm không gian quốc tế, tham dự quá trình xây dựng cả trạm không gian. Thấy Thạch Thiên biến mất ở trước mặt hắn, Carboni không khỏi lẩm bẩm nói, không thể tưởng tượng nổi. Rồi xoay người nói với Bella ở một bên, cô có thể xác định hắn là nhân loại không, nếu như loài người có thể lên vũ trụ như vậy. Ta vì sao còn muốn đem thời gian lãng phí ở phi thuyền du hành vũ trụ cùng trạm không gian nghiên cứu? Bella cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào, chỉ có thể cười khổ. Viện Khoa học Thiên Thạch dưới sự nỗ lực của Bella, giờ phút này đã tụ tập hơn 200 khoa học gia ở tất cả lĩnh vực. Bọn họ vốn đều thuộc cơ cấu nghiên cứu khoa học của tổ chức ở bên ngoài đảo Chico. Đương nhiên từ Bella biết các hạng mục trước kia đều đến từ khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh, cơ bản đều không chút do dự gia nhập Viện Khoa học Thiên Thạch. Vừa rồi nghe nói Thạch Thiên muốn tới trạm không gian quốc tế, bọn họ đều mang theo sự hiếu kỳ tiến đến quan sát, nhìn thấy Thạch Thiên trực tiếp bay về phía vũ trụ, cả đám đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Tuy lúc này đã nhìn không thấy bóng dáng của Thạch Thiên, nhưng mà rất nhiều người vẫn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Cũng không lâu lắm, có mấy người đột nhiên hô lên, mau nhìn, đó là cái gì? Carboni cùng mọi người đều ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một vật thể kim loại đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn khó có thể tin dụi dụi mắt hô lên, cái này. Trời ạ, đây là trạm không gian. Mọi người chạy mau. Trạm không gian rơi xuống, nhiều khoa học gia nghe được Carboni cảnh cáo đều thất kinh. Cũng có người hoài nghi hắn nói, nhưng nghĩ mặc kệ rơi xuống có phải trạm không gian hay không, rớt trúng đầu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đều chạy tới tầng hầm viện khoa học mà trốn. Nhưng những khoa học gia này đều đã có chút tuổi. Hơn nữa thời gian dài làm nghiên cứu khoa học, thiếu rèn luyện thân thể, tốc độ chạy trốn rất chậm. Hơn nữa bọn họ đều là người rất có lòng hiếu kỳ. Có một số người suy nghĩ không muốn chạy vào tầng hầm, tìm một cây đại thụ, trốn ở phía sau mà nhìn xem đến tột cùng là vật gì rơi xuống. Có mấy người thị lực tốt la lớn, nó không phải rơi xuống, mà là hình như là đang đáp xuống. Quả nhiên, trạm không gian quốc tế giảm xuống tốc độ chậm dần xuống. Đến cách mặt còn có vài trăm mét thì các khoa học gia phát hiện phía dưới trạm không gian còn có một người, đang giơ cao hai tay đỡ trạm không gian, chính là Thạch Thiên. Các khoa học gia lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau. Cùng nghĩ 10 quốc gia hao tổn cả trăm tỷ USD, tốn thời gian hơn 10 năm mới phóng ra lên trạm không gian quốc tế, lại có thể nhẹ nhàng lấy xuống như vậy. Thạch Thiên đem trạm không gian quốc tế hạ xuống mặt biển gần đảo, xoay người nhảy lên trên nóc trạm không gian. Một cước đá văng cánh cửa mà chui vào, Carboni trừng hai mắt, vào đầu bứt tai thất thanh nói, trời ạ, hắn tại sao có thể như vậy? Ta có thể giúp hắn mở ra cửa khoang. Hắn tại sao có thể dùng chân đá? Vừa hô vừa chạy về phía bãi cát. Người chung quanh mang đem hắn giữ lại, nhưng không biết khuyên hắn như thế nào, đều nghĩ nếu là thành quả mình hao phí cả đời tâm huyết bị người khác một cước đá nát, chỉ sợ cũng muốn nổi điên. Carboni tuy bị người kéo lại, vẫn đang không ngừng gào rú, quá đáng. Hắn là xê ma quỷ. Ta muốn rời quốc gia này. Ta muốn vĩnh viễn rời khỏi đây. Một vị trung niên đeo kính đi tới trước Carboni trầm giọng nói, giáo sư Carboni, ngài còn nghĩ mình đang nằm mơ sao? Nếu như ngài thật lựa chọn rời đế quốc Thiên Thạch, tôi nghĩ ngài tương lai nhất định sẽ hối hận. Carboni giật mình, mờ mịt nói, vì sao? Người trung niên đeo mắt kiến nói, tôi cũng tham dự xây dựng trạm không gian quốc tế. Nhìn thấy trạm không gian bị hủy tôi cũng đau lòng như ngài. Nhưng mà tôi cũng hy vọng xây dựng nên một tòa thành vũ trụ. Carboni trong lòng hiển nhiên bị tòa thành vũ trụ làm cho xúc động, lẩm bẩm nói, tòa thành vũ trụ. Người trung niên đeo mắt kiến gật đầu nói, đúng, tôi muốn hỏi giáo sư Carboni một vấn đề. Xây dựng trạm không gian khó khăn nhất là cái gì? Là xây dựng những khoang vũ trụ này sao? Không phải. Là đem những này khoang vũ trụ này vào vũ trụ, rồi ở trong vũ trụ đem tất cả khoang thuyền lắp ráp lại, tổ hợp thành trạm không gian. Tôi nghĩ vừa rồi ngài đã tận mắt thấy, quốc vương có thể đem trọn trạm không gian từ vũ trụ xuống, như vậy hắn hiển nhiên cũng có thể đem lên vũ trụ. Cái này nói rõ chúng ta sau này có thể không cần lo lắng vấn đề phóng lên nữa. Cũng không cần lo lắng vấn đề lắp ráp trong không gian nữa, chỉ cần xây dựng một cái còn lớn hơn nữa, để cho quốc vương đưa vào vũ trụ là được. Tôi hoàn toàn tin tưởng, không lâu sau, chúng ta có thể ở trong vũ trụ xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học cực lớn, thậm chí là có thể để cho loài người ở trên đó. Ngài bây giờ còn ý định rời đế quốc Thiên Thạch sao? Carboni bị lời nói trung niên kia đã động, trong hai mắt dần dần phóng xuất ra hào quang khát vọng, bùng, một tiếng từ bãi cát truyền đến. Chỉ thấy một thân thể to lớn nằm ở trên bờ cát không nhúc nhích. Những này khoa học gia phần lớn đã nhìn thấy qua Bela cùng Thạch Thiên từ Chi Cô đảo mang về thi thể người ngoài hành tinh. Nhận ra trên bờ cát chính là người ngoài hành tinh, Bela sắc mặt lập tức trầm xuống. Nghĩ thầm chính mình dự tính quả nhiên không sai. Người ngoài hành tinh đúng là ở trên trạm không gian. Tiếp đó lại từng người ngoài hành tinh từ trạm không gian bắn ra. Bùng, một tiếng ngã trên bờ cát. Tổng cộng là 4 người ngoài hành tinh. Ngay sau đó, một dáng người giống nhân loại màu đỏ nhạt từ trong trạm không gian bay vụt đi ra. Vừa bay đến không trung cao hơn 100 mét, Thạch Thiên đã từ sau đuổi theo, bắt lấy thân hình bóng người màu đỏ nhạt. Người ngoài hành màu đỏ nhạt tinh trên người tuôn ra một đạo bạch quang, đánh lên trên người Thạch Thiên. Thân hình Thạch Thiên chỉ hơi chút dừng lại, một tay liền chụp lấy cổ người ngoài hành tinh, tay kia cầm lấy đầu hắn mãnh liệt bẻ một cái. Người ngoài hành tinh tay chân lập tức sụi lơ xuống, không hề phản kháng. Chương 452, chiếm lĩnh Liên Hiệp Quốc. Các khoa học gia tiến hành tường tận kiểm tra trạm không gian, phát hiện người ngoài hành tinh xác thực thông qua dụng cụ nguyên vốn thuộc về đĩa bay người ngoài hành tinh phát ra tín hiệu đặc thù, lo lắng của Bela được đại đa số các khoa học gia tán đồng. Tất cả mọi người cho rằng, nếu như người ngoài hành tinh phát ra là tín hiệu cầu cứu, chiến hạm người ngoài hành tinh khả năng không lâu trong tương lai sẽ quang lâm địa cầu, đối với loài người tiến hành tàn sát tàn khốc, muốn cùng người ngoài hành tinh thành lập quan hệ rất không có khả năng. 5 người ngoài hành tinh này sau khi tỉnh dậy đã tại căn cứ đảo Chi Cô trắng trợn tàn sát khoa học gia, nói rõ bọn họ căn bản là không tôn trọng loại tính mạng của người địa cầu. Loài người trong mắt bọn hắn quán nữa chỉ là sinh vật rất thấp, huống chi hiện tại loài người đã sát hại đồng loại bọn họ, như là đã cho rằng tận thế sắp xảy ra. Các khoa học gia trên quần đảo Thiên Thạch cũng mặc kệ chỉ bận tâm 5 thi thể người ngoài hành tinh có bao nhiêu giá trị nghiên cứu, tất cả đều tiến hành mổ xẻ, hy vọng có thể tìm được biện pháp đối phó bọn họ. 4 người ngoài hành tinh cao to kết cấu thân thể cùng tinh tinh không kém bao nhiêu, cơ thể to lớn, đại não theo tỷ lệ tính thậm chí còn không bằng tinh tinh, mà một người ngoài hành tinh khác hình thể giống như nhân loại, da bên ngoài hết sức cứng cỏi, đừng nói là dụng cụ cắt gọt, mà ngay cả laser cũng không thể mở ra. Thạch Thiên sau khi nghe nói, đi vào phòng thí nghiệm, đem năng lượng vận lên đao giải phẫu, bên ngoài thi thể người ngoài hành tinh cắt vài đao, lại cũng cắt không vào, không khỏi căm tức ném dao giải phẫu đi, hai tay tóm lấy da người ngoài hành tinh, dùng sức hướng sang hai bên mà kéo, không ngờ rẹt một tiếng, làn da rách ra, hơn nữa rách ra rất chỉnh tề. Các khoa học gia đều xem xét, một người trong đó kinh ngạc thở dài nói, thì ra không phải da của hắn, là một áo ngoài. Ồ, hẳn là áo giáp gì đó, Thạch Thiên giật mình bật cười nói, khó trách người này không sợ quyền cước của lão tử, cần phải bẻ cổ của hắn mới tắt thở, cắt áo giáp của người ngoài hành tinh, bên trong không mảnh vải che thân, hình dạng cùng khí quan bên ngoài cũng giống nhân loại, nếu nói là khác biệt, cũng có thể tìm ra không ít, ví dụ như cổ mảnh hơn, hốc mắt sâu hơn, lỗ tai lớn hơn, làn da màu lam nhạt, trên mông còn có một cái đuôi thật nhỏ, các khoa học gia giải phẫu người ngoài hành tinh này. Phát hiện hắn nếu như còn sống, các cơ năng khí quan mạnh hơn loài người nhiều, nhưng từ chỗ Thạch Thiên biết được, cái đuôi của người ngoài hành tinh thật ra là vũ khí, có thể phát ra chùm sáng năng lượng lực phá hoại rất mạnh. Tuy Thạch Thiên công bố nếu như có thể phá giải bí mật năng lượng ám không gian trong cự năng thể, khai phá ra tiềm lực loài người, thân thể loài người cũng có thể có loại năng lượng này, nhưng mà điều này hiển nhiên không phải thông qua một hai thế hệ cố gắng là có thể làm được. Mà nguy cơ người ngoài hành tinh đã lửa xém chân mày, đáng giá an ủi duy nhất là, người ngoài hành tinh tuy có năng lực sử dụng năng lượng ám không gian, nhưng còn không sợ lửa đạn như Thạch Thiên, cũng không có năng lực bị thương tự lành như hắn, bằng không sẽ không bị vặn gãy cổ mà chết. Hiển nhiên thân thể bọn họ cùng người địa cầu bình thường cũng đều yếu ớt, nhưng bọn họ có công nghệ cao đền bù khuyết điểm này, Nếu như từng người ngoài hành tinh đều ăn mặc áo giáp laser cũng cắt không vào, loài người cũng không có biện pháp đối kháng bọn họ. Nói đến người ngoài hành tinh nếu như không chủ động từ đĩa bay chiến hạm đi ra, Thạch Thiên cũng vô pháp tới gần bọn họ mà bẻ cổ. Trên đĩa bay người ngoài hành tinh bên ngoài có một tầng năng lượng vòng bảo hộ, Thạch Thiên thử, tuy có thể phá vỡ năng lượng bảo hộ, rất khó tạo thành thương tổn đối với đĩa bay, mà đây mới chỉ là phi thuyền cỡ nhỏ, hơn nữa đã mấy ngàn năm trước rơi ở địa cầu, tin tưởng đĩa bay hiện tại hẳn là cường đại hơn nhiều. Các quốc gia như Mỹ mỗi ngày đều đưa ra đàm phán hòa bình đối với đế quốc Thiên Thạch. Nhưng đề nghị không chút nào được để ý tới, hơn nữa lại còn bị bắt nộp tiền bảo lãnh, rốt cuộc thẹn quá hóa giận. Nhưng mà giận thì giận, lại không có nắm chắc tiêu diệt Thạch Thiên, vẫn đang không có trực tiếp áp dụng hành động quân sự, mà các quốc gia trong diễn tập quân sự tại Thái Bình Dương tổn thất thảm trọng khởi xướng hội nghị khẩn cấp Liên Hiệp Quốc, mời các nguyên thủ quốc gia tham gia, thương thảo biện pháp chế tài đế quốc Thiên Thạch. Ngày 14, hội nghị khẩn cấp Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, tuyệt đại bộ phận nguyên thủ quốc gia đều đáp ứng lời mời đến dự họp hội nghị lần này. 9H30, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đi đến đài chủ tịch, tuyên bố hội nghị bắt đầu, cũng tuyên đọc đề tài thảo luận chủ yếu của đại hội lần này. Vừa đọc được một nửa, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng hội nghị bị người đá văng ra, chỉ thấy Thạch Thiên khóe miệng mang theo nụ cười đi vào hội trường, trực tiếp về phía đài chủ tịch. Sau lưng Thạch Thiên, còn có hơn 10 người, bọn họ màu da đều không giống nhau, ngoại trừ một cô gái trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh, những người khác người già 5-60 tuổi. Trong phòng hội nghị người nhận ra Thạch Thiên lập tức sợ hãi, trên thực tế người đang ngồi ở đây mặc dù đại đa số đều lần đầu tiên trông thấy Thạch Thiên, nhưng đều có thể nhận ra hắn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cố gắng trấn định, trung giọng chất vấn, ngươi muốn làm gì? Thạch Thiên lúc này vừa vặn đi đến đài chủ tịch, liếc mắt nhìn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay, cũng không quản hắn là thật cút ngay hay không, hô lên micro thử âm 2 tiếng, sau đó cất cao giọng nói. Lão tử lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy gặp cùng một chỗ. Khụ, hiện tại lão tử nói rõ tình hình, tòa nhà này đã bị người của lão tử chiếm lĩnh, nhưng mà các ngươi không cần khẩn trương, lão tử không định đem các ngươi bắt làm tù binh trở về. Đang khi nói chuyện, gần 100 người mặc y phục hàng ngày tay cầm vũ khí đi vào hội trường, giữ im lặng phân tán chung quanh phòng hội nghị, ngay sau đó, lại có một nhóm người tràn vào, nhưng mà bọn họ cầm không phải vũ khí, mà là máy chụp ảnh, camera. Hoặc nhìn đều là phóng viên truyền thông, lần này Thạch Thiên dẫn theo hơn 500 người khởi xướng hành động chiếm lĩnh Liên Hiệp Quốc, đại bộ phận là từ trong quân đoàn đế quốc Thiên Thạch chọn lựa ra, cũng có một bộ phận vốn là thành viên Thiên Thạch đồng minh ở tại nước Mỹ, trước đại hội đã từng nhóm tụ tập tới, hành động đương nhiên là Thạch Thiên đích thân lãnh đạo, những người khác đến nước Mỹ đều không mang theo vũ khí, hiện tại tất cả vũ khí bọn họ cầm trên tay đều là do Thạch Thiên chế phục bộ đội cảnh vệ Liên Hiệp Quốc thu được. Bọn họ cũng không phải tới tham gia chiến đấu, mà là đến duy trì trật tự hội nghị. Thạch Thiên chờ các phóng viên đứng vững vị trí, vội ho một tiếng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên có một người đứng lên la lớn, ta mãnh liệt kháng nghị, các ngươi hôm nay làm quyết không thể tha thứ, các ngươi chẳng khác gì là cùng với toàn thế giới đối nghịch. Lời còn chưa nói xong, vị này không biết là nguyên thủ quốc gia gì đã bị người dùng bán súng đập xỉu trên mặt đất, rồi kéo ra ngoài. Thạch Thiên hỏi, còn ai nữa? Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hội trường, thấy không có người đứng lên kháng nghị, mới nói tiếp, giờ đây lão tử tuyên bố, hội nghị bắt đầu. Đầu tiên, mời mọi người xem một đoạn tư liệu, chương 453, công bố nguy cơ. Phóng viên tiến vào hội trường đến từ tin tức truyền thông lớn trên toàn cầu, bọn họ vốn đến đưa tin hội nghị Liên Hiệp Quốc nhằm vào đế quốc Thiên Thạch, không ngờ phát sinh bước ngoặt trọng đại như thế, nhưng mà các phóng viên chủ yếu là đưa tin tức. Chỉ cần nội dung tin tức đủ chấn động là được, cũng không ngại là Liên Hiệp Quốc chế tài đế quốc Thiên Thạch, hay là đế quốc Thiên Thạch chế tài Liên Hiệp Quốc. Ngược lại người đế quốc Thiên Thạch đem bọn họ trực tiếp mời đến hiện trường hội nghị, đồng ý cho bọn họ tiến hành tường thuật trực tiếp tại hiện trường, đã được tất cả phóng viên tán thưởng. Thạch Thiên sau khi tuyên bố bắt đầu hội nghị, liền lùi sang một bên, đem trách nhiệm chủ trì hội nghị giao cho Bela cùng hơn 10 vị khoa học gia của Viện Khoa học Thiên Thạch. Hiện trường người nhận ra Bela không nhiều lắm, nhưng đối với khoa học gia phía sau nàng lại khác nhau rất lớn, bởi vì trong đó có quá nửa là người nổi tiếng, có cả khoa học gia đoạt giải Nobel, nên các phóng viên đem chú ý chuyển dời đến nhóm khoa học gia này, đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc, không rõ Thạch Thiên đem nhiều khoa học gia nổi tiếng như vậy tới hội trường Liên Hiệp Quốc dụng ý là gì. Đáp án rất nhanh được công bố, Bela đem tư liệu nàng mang tới chiếu lên trên màn hình của hội trường. trên màn hình bắt đầu phát ra tư liệu về người ngoài hành tinh. Nội dung trong tư liệu đại bộ phận là tổ chức của nàng trước kia quay lại, sau khi trải qua biên tập, còn lại tổng cộng hơn 2 giờ, từ khi bắt đầu phát hiện đĩa bay người ngoài hành tinh, nói tới khi người ngoài hành tinh sống lại, cùng với dự đoán đối với người ngoài hành tinh người sắp xâm lấn địa cầu. Hơn 10 khoa học gia thay phiên đi đến đài chủ tịch, giảng giải thích nhưng thuật ngữ chuyên ngành trong tư liệu, cũng nói lời của mình hoàn toàn là sự thật. Tất cả nguyên thủ quốc gia cùng phóng viên đều bị nội dung trong tư liệu sợ ngây người. Tin tưởng toàn thế giới người quan sát tường thuật trực tiếp hiện trường cũng tâm tình như vậy. Cuối cùng Bella đi lên đài nói, nếu như còn có người hoài nghi nội dung trong tư liệu vừa rồi, như vậy mời ngài Otis hiện giữ chức Tổng thống Mỹ đi ra làm chứng minh. Trong quá trình chúng tôi nghiên cứu kỹ thuật người ngoài hành tinh trong trăm năm qua, nước Mỹ là người hợp tác lớn nhất của chúng tôi, ngài Otis là một trong những người biết điều này. Nhân viên truyền thông lập tức đem ống kính hướng về phía Otis. Otis do dự một chút, gật đầu nói, chúng tôi xác thực cùng tổ chức của cô Bella có rất nhiều hạng mục hợp tác, trong đó kể cả xây dựng trạm không gian, Apollo lên mặt trăng. Bất quá chúng tôi cũng không biết những khoa học kỹ thuật này đến từ đĩa bay người ngoài hành tinh, cũng không biết có người ngoài hành tinh tồn tại. Trong hội trường lập tức tuôn ra một hồi thán phục, tuy Otis không có trực tiếp chứng minh người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng lời nói của hắn chứng minh tổ chức Bella xác thực tồn tại, hơn nữa nắm giữ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao, khiến cho nước Mỹ cũng phải cùng bọn họ hợp tác. Bella nói, đúng, tổ chức chúng tôi vẫn giữ bí mật về người ngoài hành tinh, không hy vọng khoa học kỹ thuật người ngoài hành tinh bị lạm dụng. Ngoại trừ nước Mỹ, chúng tôi cùng các nước như Anh, Pháp, Nhật cũng có hợp tác. Đại biểu các quốc gia này cũng có thể làm chứng cho nội dung của tư liệu này. Nguyên thủ Anh, Pháp, Nhật sắc mặt đều ngưng trọng, yên lặng gật nhẹ đầu. Bella cất cao giọng nói, nếu như mọi người đã tin nội dung trong tư liệu là thật, như vậy hẳn là cũng đã ý thức được, loài người sắp gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, bằng lực lượng trước mắt của chúng ta, thì không cách nào đối kháng với nền văn minh người ngoài hành tinh trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều. Một khi bọn họ xâm lấn địa cầu, loài người sẽ lọt vào kết quả diệt vong, cho dù không diệt vong, cũng sẽ làm nô lệ cho người ngoài hành tinh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bị Thạch Thiên đuổi sang một bên run giọng hỏi, cô Bella, tôi tin tưởng các người nói là sự thật, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bella nói, người ngoài hành tinh không có khả năng trong phút chốc là tới địa cầu, nhưng có khả năng vài năm sau hoặc là vài chục năm sau mới có thể đến. Bất kể như thế nào, loài người không nên chờ đợi diệt vong. Lúc này tất cả mọi người nên đoàn kết lại. Chúng tôi đã quyết định đem bí mật đĩa bay người ngoài hành tinh công bố với giới khoa học toàn thế giới để cùng nghiên cứu, tìm kiếm biện pháp đối kháng người ngoài hành tinh. Đương nhiên tất cả những ai tham dự nghiên cứu khoa học đều phải tiếp nhận giám thị, để tránh khỏi một số khoa học kỹ thuật đối với thế giới loài người có nguy hại bị lạm dụng, không đợi người ngoài hành tinh xâm lấn, loài người đã tự mình hủy diệt chính mình trước. Các nguyên thủ quốc gia nghe vậy cũng không khỏi gật đầu đồng ý đề nghị Bella. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng không phải không thừa nhận đây đã là biện pháp duy nhất. Có người dẫn đầu vô tay, chỉ chốc lát toàn trường đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bella nói tiếp, mặt khác chúng ta phải nhanh một chút tìm biện pháp khai phá tiềm lực loài người. Tin tưởng mọi người đối với ngài Thạch Thiên đã có hiểu biết, cũng biết hắn có năng lực siêu nhân, chỉ cần loài người chúng ta phá giải bí mật trong đó, nắm giữ loại năng lực này, sẽ trong chiến dịch đối kháng người ngoài hành tinh của chúng ta phát ra tác dụng có tính quyết định. Năm người ngoài hành tinh sống lại đều chết ở trong tay ngài Thạch Thiên, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, còn nhiệt liệt hơn hồi nãy rất nhiều, bởi vì Thạch Thiên là ví dụ thật sự quá đặc thù, lại nghe nói đã giết chết 5 người ngoài hành tinh. Lập tức tăng cường tin tưởng của mọi người đối kháng người ngoài hành tinh. Trên thực tế mọi người rất khó tin tưởng các khoa học gia có thể ở trong thời gian ngắn phá giải khoa học kỹ thuật trong đĩa bay người ngoài hành tinh. Tổ chức Bella cũng đã nghiên cứu cả trăm năm, loài người có còn nhiều thời gian như vậy hay không? Nói đến dùng năng lực khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh đi đối kháng người ngoài hành tinh, phần thắng cũng không lớn, nhiều nhất là gia tăng một chút lợi thế liều mạng mà thôi. Mà mọi người không biết Thạch Thiên thật ra là một yêu nghiệt sống hơn 1.000 năm, đều cho là hắn chỉ là một thiếu niên không đến 20 tuổi, cùng nghĩ nếu như có thể phá giải bí mật của hắn, cho dù cần 20 năm, chỉ cần tất cả mọi người trở thành siêu nhân như hắn, đối phó người ngoài hành tinh có lẽ sẽ không thành vấn đề. Thạch Thiên lập tức trở thành hy vọng trong lòng tất cả mọi người. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, ôn hòa nói, đã muốn tập hợp toàn bộ lực lượng loài người, Liên Hiệp Quốc tất nhiên phải phụ trách, ta nghĩ hẳn là lập tức tổ chức ủy ban trù bị, thiết lập cơ cấu chuyên môn, sau đó tất cả quốc gia phái đại biểu cùng lên kế hoạch cho từng hạng mục. Bella lắc đầu nói, Ngài Tổng Thư Ký, hiện tại là thời khắc quyết định sinh tử tồn vong của loài người, chỉ có thành lập một cơ cấu tập trung quyền lực mới có thể đem kế hoạch này áp dụng thành công, không để cho bất luận tư tưởng ý thức chính trị cùng quốc gia nào quấy nhiễu việc này, mà Liên Hiệp Quốc chỉ là một cơ cấu phối hợp, có đôi khi thậm chí là công cụ chính trị trong tay một số nước lớn, ngài cảm thấy có năng lực chủ đạo kế hoạch này sao? Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong lúc nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đột nhiên phát giác được hàm nghĩa khác trong lời nói của Bela, giật mình nói, các người muốn thành lập một thế giới thống nhất sao? Bela gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, loài người đã không có thể trộn lẫn chính trị ích lợi, hội nghị cùng tranh luận cũng chỉ lãng phí thời gian. Chương 454, tỏ thái độ. Thấy Bela không chút nào giấu giếm đã thừa nhận ý định thống nhất thế giới. Các nguyên thủ lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm, so với vừa rồi biết được người ngoài hành tinh sắp sửa xâm lấn địa cầu còn muốn giật mình hơn, nhưng mà thật không có người hoài nghi Bela có phải là đang nói đùa, tuy bọn họ phần lớn không biết Bela là ai, nhưng hiểu rõ, nàng là đại biểu cho tiếng nói của đế quốc Thiên Thạch, chính thức muốn thống nhất thế giới là Thạch Thiên, từ khi Thạch Thiên dùng thế không thể ngăn cản hoành hành nước Mỹ, cũng hỏa thiêu Nhà Trắng, phá hủy Lầu Năm Góc. Chính phủ các nước liền đối với quái vật mạnh mẽ hoàn toàn không có thiên lý sinh ra sự sợ hãi. Trên thực tế rất nhiều quốc gia đã bắt tay vào làm thành lập ngành nghiên cứu nhằm vào Thạch Thiên, hy vọng tìm được nguyên nhân hắn sao lại mạnh mẽ như thế, cùng với biện pháp đối phó hắn. Không lâu sau, Thạch Thiên cưỡng chế chiếm lấy quần đảo Colossae, đem đổi tên là quần đảo Thiên Thạch cùng tuyên bố thành lập đế quốc Thiên Thạch. Tuy quốc gia được xưng đế quốc này diện tích nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, hơn nữa xa tại Thái Bình Dương, lại vẫn đang khiến cho Bộ Quốc phòng Chính phủ các nước sinh ra cảnh giác càng lớn, cho rằng cái này rất có thể chỉ là Thạch Thiên muốn xưng bá thế giới. Bởi vậy mặc dù tất cả quốc gia cũng không muốn chủ động đi trêu chọc Thạch Thiên, nhưng nước Mỹ dẫn đầu tổ chức diễn tập quân sự nhằm vào đế quốc Thiên Thạch, trong đó một số quốc gia vẫn thử phái ra hạm đội tham dự diễn tập, đặc biệt Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, gần quần đảo Thiên Thạch thời gian gần đây, quốc gia Thái Bình Dương cảm giác được uy hiếp tất nhiên cũng lớn nhất. Nhưng không ngờ diễn tập quân sự còn chưa chính thức bắt đầu, đã bị Thạch Thiên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt, hạm đội cùng quan binh các quốc gia phái ra đã thành chiến lợi phẩm cùng tù binh của đế quốc Thiên Thạch, đã sớm có loại này lo lắng. Lúc này nghe được đế quốc Thiên Thạch tuyên bố muốn thành lập một chính quyền thế giới thống nhất, nguyên thủ các quốc gia tuy hơi giật mình nhưng cũng không quá ngoài ý muốn, chỉ là cảm giác giờ khắc này tới quá nhanh một chút, quá đột nhiên một chút. Hơn nữa phương thức cũng cùng với Bộ Quốc phòng các quốc gia môn phân tích phán đoán hoàn toàn khác biệt. Đế quốc Thiên Thạch lại thừa dịp các nguyên thủ quốc gia tụ tập tại Liên Hiệp Quốc họp. Thần không biết quỷ không hay đã khống chế tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Xem ra hiển nhiên đã muốn thừa cơ hội tốt nhất này bức bách bọn họ quy thuận dưới sự thống trị của Thạch Thiên. Nhớ tới chủ đề lần này mời dự họp Đại hội Liên Hiệp Quốc, vốn là thương thảo làm sao chế tài đế quốc Thiên Thạch. Nguyên thủ các quốc gia đều cảm thấy cực kỳ châm chọc, tâm tình bọn họ giờ phút này đã giống như đột nhiên biết được giờ chết của mình đã đến, tuy cũng biết, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Các nguyên thủ vẻ mặt đau khổ đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên, chỉ thấy Thạch Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, sắc bén vô tình làm cho người ta nhìn trong lòng sinh rung động. Nhớ tới vừa rồi thủ tướng nước Anh chỉ kháng nghị một câu, liền bị người dùng bán súng đập xỉu kéo ra ngoài, đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, những chính khách này vẫn tương đối rõ ràng, nhưng mà muốn bọn họ buông tha chính quyền cùng chủ quyền quốc gia của mình vẫn rất không cam tâm, nói đến chuyện bực này không phải bọn họ có thể tự tiện chủ trương quyết định, thế là đều đem ánh mắt ngược lại hướng về phía Tổng thống Mỹ. Thật ra trong bọn họ không ít người trước đây đối với chính phủ Mỹ ỷ vào địa vị quốc tế siêu cường quốc, phương thức làm việc lấy thế đè người cũng cực kỳ bất mãn. Lúc này đều hy vọng Otis có thể đứng đi ra, đại biểu lời nói của mọi người. Otis gặp nguyên thủ các quốc gia khác đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, đương nhiên rõ ràng ý của bọn họ là gì. Nhưng luận quan hệ của các quốc gia trên thế giới cùng đế quốc Thiên Thạch hoặc bản thân Thạch Thiên, chỉ sợ không có ác liệt bằng nước mình. Nghĩ thầm mình nếu là đại biểu nước Mỹ đầu tiên đứng ra đưa ra ý kiến phản đối, chờ đợi hắn khả năng sẽ không chỉ là bắn súng, nói không chừng súng sau lưng sẽ trực tiếp bắn ra, đem hắn quét thành tổ ong vò vẽ. Nhớ tới các quốc gia cùng đế quốc Thiên Thạch quan hệ tốt xấu, Otis trong lòng khẽ động, theo tình báo nước Mỹ báo cáo về phía hắn, Thạch Thiên vì thành lập đế quốc Thiên Thạch đầu nhập vào món tiền khổng lồ cải tạo quần đảo Thiên Thạch, trong đó đại bộ phận công trình đều là Trung Quốc phái ra công trình sư cùng công ty xây dựng kiến tạo. Nói đến Thạch Thiên thân phận lai lịch tuy thần bí, nhưng theo tin tức phán đoán, hắn có thể là người Hoa. Ngành Tình đến Thạch Thiên tại Hồng Kông đã từng cùng một đôi chị em cũng họ Thạch ở Trung Quốc cùng một chỗ, quan hệ hẳn là thân thuộc. Trong đó người chị tên là Thạch Lệ trước mắt đang làm việc trong chính phủ Trung Quốc. Từ chút ít tình huống nơi này xem ra, đế quốc Thiên Thạch cùng Trung Quốc quan hệ là phi thường tốt đẹp, sợ là hai bên bọn họ đã sớm có ăn ý, nhưng mà Otis cho rằng, Trung Quốc vốn hệ thống chính trị một đảng, hẳn là không nguyện ý buông tha chính quyền của mình. Otis nhìn về phía chủ tịch Trung Quốc, thấy hắn quả nhiên cũng đang cau mày, cùng với các nguyên thủ quốc gia khác bộ dáng cũng không biết làm sao, vội vàng tiến đến hỏi, ngài chủ tịch, ngài đối với đề nghị đế quốc Thiên Thạch thống nhất chính quyền thế giới thấy thế nào? Chủ tịch Trung Quốc đầu tiên là ngẩn người, sau khi suy nghĩ thì nói, người ngoài hành tinh xâm lấn quan hệ đến toàn bộ an nguy loài người, cho nên nhân dân toàn thế giới đều phải đoàn kết lại. Otis thầm mắng một tiếng, dối trá, rồi nói, vì quyền sinh tồn, nhân dân toàn thế giới đương nhiên phải đoàn kết lại chống đỡ kẻ thù bên ngoài, nhưng tôi muốn hỏi ngài chủ tịch là ngài đối với đế quốc Thiên Thạch muốn thống nhất thế giới thành lập chính phủ tập quyền có ý kiến gì không? Chủ tịch Trung Quốc vẫn đáp lập lờ, chỉ cần là chuyện đối với chống đỡ người ngoài hành tinh có lợi, nhân dân Trung Quốc đều nguyện ý tuân theo ý nguyện của nhân dân toàn thế giới, sẽ xuất ra toàn lực có thể. Otis cảm thấy vừa tức giận vừa khinh bỉ. Chính phủ Trung Quốc luôn luôn làm ra loại lập lờ nước đôi, thái độ tránh nặng tìm nhẹ. Trước kia Otis phi thường xem thường chính khách Trung Quốc, cảm thấy bọn họ không có chút nào quyết đoán cùng đảm đương của một người lãnh đạo nước lớn. Không thể tưởng được vào lúc mấu chốt quan hệ đến chính quyền tồn vong, lãnh tụ Trung Quốc vẫn làm ra loại thái độ này, lại làm cho hắn vừa tức giận vừa khinh bỉ, cảm thấy người làm đến chủ tịch Trung Quốc mà một chút can đảm nói ra ý kiến cũng không có, thực sự là đáng xem thường, không có chút năng lực lãnh đạo. Bella cho nguyên thủ các quốc gia vài phút suy nghĩ, rồi tiếp tục nói, chúng tôi hiểu rõ, trong hoàn cảnh quốc tế phức tạp trước mắt, muốn đem mấy trăm chính quyền quốc gia tập trung lại phi thường khó khăn. Việc này cũng không phải các vị đang ngồi đây lập tức có thể quyết định được, chỉ là thời gian cấp bách, không có người hiểu rõ loài người còn bao nhiêu thời gian, cho nên hy vọng các vị tỏ thái độ trước, để cho chúng tôi biết có thể hợp tác hay không, cùng hướng về một mục tiêu mà cố gắng. Các nguyên thủ hít vào một hơi, bọn họ phần lớn đều là lão chính khách cực kỳ khôn khéo, sao có thể nghe không ra ý trong lời của Bella. Hiển nhiên nếu bọn họ không hợp tác mà nói, đế quốc Thiên Thạch sẽ tìm những người khác hợp tác. Về phần những người không hợp tác, hôm nay có thể còn sống đi ra ngoài hay không cũng không biết được. Chương 455, lý do thần phục. Otis trong lòng cảm thấy hối tiếc, sớm biết như thế thì không cần dùng tâm cơ tống khứ hề lên đi. Thạch Thiên đối với con gái xinh đẹp trọng tình trọng nghĩa đã nổi tiếng trên đời, vì cứu một nữ minh tinh Hồng Kông, Nhà Trắng cũng bị hắn đốt. Otis rõ ràng hề lên có thể chết mà sống lại cũng bởi vì Thạch Thiên, nếu như hiện tại vẫn là nàng làm tổng thống. Thạch Thiên quá nữa sẽ không làm khó nàng, ít nhất sẽ không lo lắng tới tính mạng, cho dù tương lai thế giới bị đế quốc Thiên Thạch thống nhất, Helen cũng có thể vì nước Mỹ tại thể chế chính trị mới tranh thủ địa vị có lợi. Otis nhịn không được lại nhìn về phía Bella đứng ở trên đài chủ tịch, nghĩ thầm lúc trước nếu không nàng cùng Alex hai cha con ngầm xui khiến, nước Mỹ cũng sẽ không vội vã đi dẫn sát tinh Thạch Thiên này đến, hiện tại nàng lại biến hóa nhanh chóng, thành người tâm phúc của đế quốc Thiên Thạch. Người gây sự bắt buộc nguyên thủ các quốc gia quy thuận, càng nói rõ con gái xinh đẹp ở trước mặt Thạch Thiên thật là nổi tiếng, trong gia tộc của mình cũng là có mấy người có thể đưa lên, mặc dù không mỹ lệ tuyệt luân bằng Bella, ít nhất thì cũng không kém hề lên, xem ra phải tìm cơ hội phù hợp, đem các nàng giới thiệu cho Thạch Thiên quen biết. Bella không biết Otis giờ phút này trong đầu nghĩ cái gì, thấy hắn như có điều suy nghĩ đang nhìn mình, liền hỏi nói, nước Mỹ đối với các sự vụ quốc tế, từ trước đến nay không cam lòng đi sau, ngài Otis có thể biểu lộ thái độ hay không? Otis nghe vậy toàn thân run lên, phục hồi lại tinh thần, nghe Bella chỉ xưng hô hắn là ngài thì rõ ràng đã không đem hắn xem là tổng thống Mỹ, hoặc là nói trong mắt đế quốc Thiên Thạch, tất cả quốc gia kể cả nước Mỹ cũng đã không tồn tại. Ánh mắt của các nguyên thủ khác Otis có thể giả bộ như nhìn không thấy, nhưng Bella đã chỉ mặt gọi tên, hắn sẽ không thể không đáp lại, liền nói. Người ngoài hành tinh xâm lấn quan hệ đến toàn bộ an nguy loài người, lúc này nhân dân toàn thế giới đều phải đoàn kết lại chống đối với bên ngoài, bảo vệ tinh cầu chúng ta, người dân Mỹ chúng tôi nguyện ý dốc toàn lực. Hắn trong lúc nhất thời tìm không ra lời thích hợp để nói, nên đem lời của chủ tịch Trung Quốc ra, đáng tiếc Bella đã từng là giáo sư đại học tâm lý học nổi tiếng, cũng không phải vài câu là có thể tránh qua, liền cười nói, như vậy xin hỏi ngài Otis. Ngài cho rằng nhân dân thế giới như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất đoàn kết lại? Otis thở dài nói, tôi hiểu rõ ý của cô, Nhưng nước Mỹ là quốc gia dân chủ, tuy tôi là tổng thống, thực sự không có quyền đại biểu người dân Mỹ trả lời vấn đề này. Các nguyên thủ quốc gia nghe vậy đều gật đầu phụ họa, tỏ vẻ đều có nỗi khổ tâm như vậy. Bella cất cao giọng nói, cho nên chúng tôi mời tới truyền thông hướng về phía toàn thế giới tường thuật trực tiếp tại hiện trường. Mục đích chính là để cho tất cả mọi người hiểu rằng loài người gặp phải nguy cơ. Tôi tin tưởng đại bộ phận mọi người đều biết đưa ra lựa chọn chính xác. Hiện tại chỉ mời các vị ở đây đưa ra lựa chọn của mình, bất kể là đại biểu quốc gia hay đại biểu cá nhân. Nếu như chỉ là Bella, Otis còn có thể tiếp tục dùng lý do lập lờ nước đôi thoái thác ứng đối. Nhưng hắn phát hiện ánh mắt sắc bén của Thạch Thiên cũng đã nhìn tới hắn, lập tức trong lòng chợt lạnh, lưng đổ mồ hôi ướt một mảng lớn. Hắn so với đại đa số mọi người ở đây tin tưởng phong cách hành sự của Thạch Thiên trước mắt, đây tuyệt đối là thích sao làm vậy, hoàn toàn không kiêng nể gì. Nếu như không đưa ra câu trả lời thuyết phục làm cho hắn hài lòng, hậu quả không thể tưởng tượng, dù sao cũng đã lăn lộn chính đàng mấy chục năm. Lúc này Otis ngược lại tỉnh táo lại, cắn răng nói, cô Bella, tôi có thể đi lên nói không? Bella gật đầu nói, mời, rồi nghiêng người lui hai bước, nhường đường. Otis cất bước đi lên đài chủ tịch, đi rất chậm, trong lòng lại như điện xẹt. Hắn rõ ràng bày ở trước mặt mình chỉ có hai con đường. Một là quả quyết cự tuyệt nước Mỹ bị đế quốc thiên thạch thống nhất, khiến cho tất cả mọi người thông qua tường thuật trực tiếp nhìn thấy mình vì bảo vệ chính quyền cùng độc lập quốc gia, hình tượng chói lọi không sợ cường quyền. Nhưng hậu quả quá nữa là chết oan chết uổng, cho dù ca ngợi có nhiều hơn nữa, mình cũng nghe không được. Một con đường khác đương nhiên là thần phục dưới dâm uy của Thạch Thiên, đồng ý thúc đẩy nước Mỹ gia nhập đế quốc Thiên Thạch, thành lập thống nhất thế giới. Cái này sẽ làm cho mình trở thành kẻ phản quốc lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng lại có thể giữ được tính mạng. Lịch sử là do người viết. Huống chi còn có người ngoài hành tinh sắp xâm lấn nên toàn bộ loài người phải cùng đối mặt uy hiếp làm lý do. Otis không phải người lý tưởng chủ nghĩa. Sau khi nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt, dứt khoát đưa ra lựa chọn, hơn nữa hắn phi thường tin tưởng, đã đưa ra lựa chọn sẽ không thể quay đầu, cùng với lo được lo mất, không bằng kiên định tỏ thái độ đứng về phía đế quốc Thiên Thạch, ủng hộ hắn thống nhất thế giới, mới có thể vì ích lợi của gia tộc mình tranh thủ chỗ tốt lớn nhất, dưới mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói. Otis sau khi đi lên trên đài, xoay người lại thì trên mặt sự do dự đã quét sạch, trở nên cực kỳ trang nghiêm, trầm giọng nói, kính thưa mọi người, mấy ngàn năm nay, loài người vẫn vì thực hiện lý tưởng hòa bình, hạnh phúc, tự do mà phấn đấu, nhưng mà mấy ngàn năm lịch sử nhìn lại chỉ toàn là chiến tranh. Đây là vì sao? Bởi vì lịch sử nói cho chúng ta biết, chỉ cần trên thế giới khác biệt về dân tộc, quốc gia, chủng tộc, giai cấp về ích lợi, đạo đức, pháp luật cùng với quyền lực không thể chính thức dung hợp cùng một chỗ, mâu thuẫn tất nhiên sẽ tồn tại, mà khi mâu thuẫn phát triển đến gay cấn, sẽ phát sinh chiến tranh. Thế giới hòa bình là mục tiêu cao nhất. Rất nhiều nhà tư tưởng đều cho rằng, chỉ có thành lập thế giới thống nhất mới có thể khống chế được các loại mâu thuẫn của loài người, điểm này tôi rất tán đồng. Nhưng mà muốn thành lập một thế giới thống nhất nói dễ vậy sao, vì thế thậm chí sẽ bộc phát quy mô chiến tranh càng lớn hơn. Bởi vậy thế giới hòa bình đồng thời cũng bị cho rằng là chủ nghĩa lý tưởng xã hội không tưởng. Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Otis, chỉ chốc lát, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các nguyên thủ quốc gia đều vỗ tay theo. Nhưng mà biểu hiện trên mặt bọn họ vô cùng khác nhau, có kinh ngạc, có cười khổ, còn có lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Otis không cần quay đầu lại, cũng có thể nghe ra dẫn đầu vỗ tay là Bella đứng ở phía sau, liền thở phào một hơi, biết thái độ của mình đã được đế quốc Thiên Thạch tán thưởng. Lúc này đương nhiên phải rèn sắt khi còn nóng, Otis lập tức cao giọng nói, người ngoài hành tinh xuất hiện là nguy cơ lớn nhất của nhân loại gặp phải từ trước tới nay. Nhưng tôi cho rằng cái này cũng là cơ hội duy nhất thực hiện thế giới hòa bình, cái này là bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Bởi vì mặc kệ là dân tộc hay quốc gia nào, giờ phút này đều có mục tiêu giống nhau, chính là sinh tồn. Đế quốc Thiên Thạch là hy vọng duy nhất của nhân loại để chiến thắng kẻ địch ngoài hành tinh có nền văn minh cao, vì quyền sinh tồn của loài người. Cũng vì hòa bình vĩnh cửu của thế giới. Tôi đại biểu cá nhân, đại biểu gia tộc tôi. Đại biểu những người mong mỏi thế giới hòa bình, tôi tuyên bố ủng hộ thế giới thống nhất, cũng hô hào tất cả mọi người cùng nhau bảo vệ tinh cầu của chúng ta. Chương 456, Thống nhất toàn thế giới. Các quốc gia đa số đều là thiên lôi sai đâu đánh đó của nước Mỹ. Mặt khác các nguyên thủ quốc gia muốn bảo vệ tính mạng cũng không ít, thấy Otis đã tỏ vẻ ủng hộ đế quốc Thiên Thạch, bọn họ liền đều đứng ở trên đài chủ tịch, cũng dõng dạc tuyên thệ muốn thuần phục đế quốc Thiên Thạch. Còn lại một bộ phân nhỏ nguyên thủ mặc dù không quá cam tâm, nhưng ngoài có người ngoài hành tinh uy hiếp, trong có Thạch Thiên uy hiếp, tăng thêm sau lưng còn có nòng súng đen ngòm, cũng biết đại thế đã mất, cũng chỉ có thể theo sát phía sau, tỏ vẻ vì tiền đồ thế giới hòa bình cùng nhân loại, nguyện ý cùng toàn nhân dân thế giới đoàn kết cùng một chỗ. Thạch Thiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng đối với Bela cảm thấy bội phục, đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế Thạch Thiên đối với thống nhất thế giới căn bản là không có hứng thú, cho dù muốn thống nhất thế giới, với tính cách của hắn cũng nhất định là dẫn bọn đồ tử đồ tôn của hắn, sử dụng thủ đoạn bạo lực từng bước chinh phục từng quốc gia. Hôm nay hành động nhằm vào Liên Hiệp Quốc, hoàn toàn là do Bela một tay xếp đặt. Thạch Thiên vốn tưởng rằng tối thiểu phải giết bao nhiêu người mới có thể làm cho những nguyên thủ quốc gia này thành thật một chút, không ngờ sự tình phát triển thuận lợi như thế, chỉ tạo chút không khí khủng bố. Đến một hồi diễn thuyết nguy cơ loài người, lại lợi dụng nhược điểm hèn nhát của Otis. Không đến nửa ngày tất cả nguyên thủ quốc gia liền đều ngoan ngoãn quy thuận, Bela mỉm cười lại với Thạch Thiên, mời tất cả các nguyên thủ quốc gia trở lại chỗ ngồi, sai người phân phát cho bọn hắn một phần văn kiện, sau đó mới nói, cảm ơn các vị có thể đã ra quyết định, lịch sử nhất định sẽ nhớ kỹ các người, từ hôm nay trở đi. Tất cả mọi người chính thức đoàn kết ở cùng một chỗ đem nền văn minh nhân loại phát triển lên một mức độ mới. Tôi tin tưởng mặc kệ người ngoài hành tinh rất cường đại, loài người cuối cùng sẽ chiến thắng bọn họ. Sau khi tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, Bela mở văn kiện trong tay ra, cất cao giọng nói, mời mọi người đọc qua tư liệu trong tay. Sau này đế quốc Thiên Thạch cùng các quốc gia trên thế giới về quyền lợi cùng phân công trách nhiệm đều ở trên mặt. Nếu như có ý kiến hoặc đề nghị, cũng có thể nói ra thảo luận. Các nguyên thủ quốc gia nghe vậy đều là khẽ giật mình, vội vàng mở văn kiện trước mặt ra, ngay từ tờ đầu tiên đã hưng phấn, thở phào một hơi. Otis cầm văn kiện đứng lên hỏi, cô Bela, nếu như tôi không nhìn lầm, thì sau khi thống nhất các quốc gia chính thể vẫn giữ lại. Bela mỉm cười nói, xem ra không ít người đối với phương châm thống nhất của đế quốc Thiên Thạch còn có hiểu lầm. Thật ra đế quốc Thiên Thạch cũng không phải là muốn thừa dịp loài người nguy nan mà chiếm đoạt các quốc gia trên thế giới, mà là muốn bằng phương thức hữu hiệu tập hợp lực lượng tất cả các quốc gia, nhanh chóng tăng cường nền văn minh loài người, để cùng nền văn minh người ngoài hành tinh chống lại. Đế quốc Thiên Thạch thành lập mới mấy tháng, còn không có hệ thống chính trị thành thục có thể tiếp quản chính vụ toàn cầu. Sau này chủ yếu tinh lực đặt ở phá giải nền văn minh người ngoài hành tinh cùng khai phá tiềm lực loài người, bởi vậy đại bộ phận quốc gia toàn cầu đều giữ lại, chính vụ cụ thể cũng còn phải dựa vào chính thể các quốc gia trước kia chủ trì. Các vị đối với cái này có ý kiến gì không? Các nguyên thủ quốc gia vội lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Đây chính là chỗ cao minh của Bela. Nàng lợi dụng nhược điểm trên tâm lý nhân tính, trước hết để cho các nguyên thủ tham gia hội nghị cho là mình trở thành tội nhân phản quốc, sau đó lại tuyên bố giữ lại bộ phận chủ quyền chính quyền các quốc gia, làm cho bọn họ chợt nghe tin vui, tất nhiên sẽ vạn phần quý trọng, do đó không dám tái sinh dị tâm. Bằng không các nguyên thủ quốc gia đang ngồi cho dù thiệt tình quy thuận, bọn họ sau khi về nước cũng khó ăn nói với dân chúng, thậm chí sẽ bị kẻ thù chính trị nhân cơ hội hãm hại, chết không có chỗ chôn. Mà đế quốc Thiên Thạch cho dù hình thức thống nhất toàn thế giới, không có những nguyên thủ này phối hợp, cũng không khả năng khiến cho tất cả mọi người đoàn kết một lòng, còn thật có khả năng gây thành hỗn loạn toàn cầu, khiến cho thế giới lâm vào rung chuyển. Bela lúc này sắc mặt đột nhiên vừa trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng mà tuy bảo lưu lại các quốc gia trước kia, nhưng thế giới thống nhất cũng không phải một câu là xong. Chính quyền quốc gia được hội nghị liên bang giám thị, từ giờ trở đi, nếu có quốc gia nào hoặc tập đoàn chính trị nào có ý đồ phá hoại cùng phân liệt, đế quốc Thiên Thạch sẽ bằng thủ đoạn nghiêm khắc trừng phạt người có trách nhiệm. Đế quốc Thiên Thạch thống trị toàn thế giới cứ như vậy mà thành lập, không có bất kỳ người nào có thể dự liệu được, đại nhất thống lần đầu trong lịch sử loài người, lại có thể dưới tình huống như vậy mà sinh ra. Mà ngay cả Thạch Thiên cũng không ngờ tới, hắn có thể làm ra thành tựu vĩ đại như thế, trở thành đại đế đầu tiên thống nhất toàn cầu. Nếu không phải cả đời này hắn gặp hậu đại của mình, gặp đồ tử đồ tôn tòa thành Thiên Thạch, quá nữa sẽ tiếp tục lựa chọn phương thức phóng đảng hình hài cả đời này. Đương nhiên, chính thức thúc đẩy thế giới thống nhất cũng không phải Thạch Thiên, mà là loài người sắp đối mặt với uy hiếp xâm lấn của người ngoài hành tinh. Loài người cũng chỉ có đối mặt người ngoài hành tinh cường đại, khi cảm giác tận thế tiến đến, mới có thể chính thức biết kẻ địch cũng không phải là loài người. Dưới sự chủ trì của Bela, các nguyên thủ quốc gia tại tòa nhà Liên Hiệp Quốc tiếp tục dự họp 3 ngày, thương thảo cũng hoàn thành kết cấu thống trị hoàn toàn mới. Trong hệ thống thống trị mới, Đứng ở quyền lực cao cấp nhất đương nhiên là đế quốc Thiên Thạch, thuộc hạ có 4 cơ cấu: Viện Khoa Huệ Quốc, Ủy ban Đế Quốc, Hội nghị Liên bang Thế giới, Tòa án Đế Quốc. Viện Khoa học Đế Quốc nguyên là Viện Khoa học Thiên Thạch, chức trách phá giải nền văn minh đến từ đĩa bay người ngoài hành tinh, khai phá tiềm lực loài người, cùng với hấp thu bồi dưỡng nhân tài. Ủy ban Đế Quốc là quản lý toàn cầu. Ngay hôm đó tất cả quốc gia ngoại trừ giữ lại bộ đội cảnh vệ tất yếu ra, bộ đội vũ trang khác đều giao cho Ủy ban Đế Quốc thống nhất quản lý, cũng từ đó chọn lựa tinh anh xây dựng đế quốc đoàn, làm lực lượng chủ yếu tương lai đối kháng người ngoài hành tinh xâm lấn. Các quốc gia giữ lại bộ đội cảnh vệ cũng chịu Ủy ban Đế Quốc giám thị. Hội nghị Liên bang Thế giới là cơ cấu chính vụ cao nhất thế giới, tương đương với chính phủ thế giới, ngoại trừ giám thị chính vụ các quốc gia ra, còn kế hoạch trong 3 năm thống nhất tiền toàn cầu, hủy bỏ thuế quan buôn bán giữa các quốc gia, mở ra mậu dịch tự do thế giới, tăng mạnh hợp tác các quốc gia, giảm bớt lãng phí tài nguyên. Trong 5 năm phải hoàn thành thống nhất quản lý hộ tịch, mở rộng cũng hoàn thiện hệ thống chính trị mới, trợ giúp các quốc gia phát triển kinh tế tụt hậu, để tránh hiện tượng nghèo khó, mù chữ, không công chính, trở thành chướng ngại ảnh hưởng thống nhất thế giới hòa bình. Tòa án Đế Quốc là ngành pháp vụ cao nhất toàn cầu, giám thị cơ cấu tư pháp toàn cầu, phụ trách chế định hiến pháp đế quốc cùng pháp lệnh cơ bản của liên bang, hiệp trợ các quốc gia cải cách tư pháp, cho đến thống nhất pháp luật toàn cầu. Các cơ cấu không phụ thuộc lẫn nhau, nhưng dò xét lẫn nhau, tổng bộ đều thiết lập tại quần đảo Thiên Thạch, trực tiếp thuộc về Đế quốc Thiên Thạch quản lý. Chương 457, chia ra hai đường. Thống nhất chính quyền toàn thế giới đương nhiên không có khả năng dựa vào một liên hiệp quốc. Đế quốc Thiên Thạch cũng lợi dụng các nguyên thủ quốc gia vào lúc người ngoài hành tinh sắp xâm lấn địa cầu, dưới tình huống không có lựa chọn nào khác, mới có thể cưỡng chế thông qua dự luật thống nhất này. Thế cục thế giới trước mắt vốn cực kỳ phức tạp, quốc gia cùng quốc gia, dân tộc cùng dân tộc, tôn giáo cùng tôn giáo, cùng với ích lợi các tập đoàn, tràn ngập đủ loại mâu thuẫn khó có thể phối hợp. Tại Đại hội Liên Hiệp Quốc sau khi thông qua về quyết nghị tuyên bố thống nhất, các loại phản đối cùng nghi vấn cũng đồng thời từ các nơi trên thế giới ùn ùn kéo đến. Đưa ra phản đối cơ bản là người chịu ảnh hưởng chủ nghĩa yêu nước cùng chủ nghĩa dân tộc. Bọn họ trên mặt cảm tình nhất thời không cách nào tiếp nhận, đứng ra phản đối cũng có thể lý giải. Huống chi sau lưng còn có các chính đảng cùng tổ chức dụng tâm kín đáo kích động, nhưng mà đây cũng là trong dự liệu, phản đối thống nhất thế tới tuy hung, nhưng làm sao cũng không sánh bằng tin tức người ngoài hành tinh sắp xâm lấn địa cầu càng làm cho người ta chấn kinh. Tất cả mọi người đối với tương lai tiền đồ của loài người cảm thấy mê mang cùng lo lắng, lúc này quan hệ đến mấu chốt sinh tử tồn vong toàn bộ loài người. Thế giới đến tột cùng muốn thống nhất hay không cũng có vẻ không phải quan trọng nhất, tuyệt đại đa số người ta thấy, đem toàn bộ loài người đoàn kết lại ít nhất có thể nhiều một chút hy vọng chống đỡ người ngoài hành tinh, trừ phi người phản đối thế giới thống nhất có thể xuất ra biện pháp đối kháng người ngoài hành tinh tốt hơn, nếu không thì cũng không tạo được bao nhiêu sóng gió. Đây chính là nguyên nhân Đế quốc Thiên Thạch dẫn tất cả phóng viên các tạp chí lớn tiến vào tòa nhà Liên Hiệp Quốc tiến hành tường thuật trực tiếp hiện trường, để toàn công khai thế giới tin tức người ngoài hành tinh sắp xâm lấn địa cầu, khiến cho tất cả mọi người rõ ràng ngày giờ đã không nhiều, mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả lực lượng nhân loại đoàn kết lại. Mà mấy trăm vị nguyên thủ quốc gia ở trong cao ốc Liên Hiệp Quốc cũng có thể dùng để làm nhân chứng, gia tăng độ tin cậy tin tức này trong suy nghĩ công chúng. Nếu không phỏng chừng đại đa số mọi người sẽ đem Bela cùng các khoa học gia khác chế tạo ra tư liệu, đều chỉ là dựng phim. Chỉ là vì vậy mà sinh ra hiệu ứng mặt trái xảy ra sau khi Đại hội Liên Hiệp Quốc kết thúc, các nơi trên thế giới bởi vì khủng hoảng mà dẫn phát rối loạn cùng biểu tình, quy mô cực kỳ lớn, có nơi thậm chí phát triển trở thành bạo loạn, tạo thành hơn 10 vạn người bị thương, trong đó nhân số tử vong tiếp cận 2 vạn. Đây là kết quả Đế quốc Thiên Thạch cũng không nguyện ý chứng kiến, nhưng lại không có lựa chọn. Người địa cầu muốn đối kháng với nền văn minh người ngoài hành tinh cường đại không biết so với chính mình gấp bao nhiêu lần, nhất định phải phát huy ra lực lượng gỗi người, lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng. Bằng cách nhanh nhất nhanh chóng phát triển lớn mạnh nền văn minh loài người. Bởi vậy phải thành lập chính quyền thống nhất. Cũng có phải khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ bí mật này. Đế quốc Thiên Thạch nếu như sử dụng thủ đoạn vũ lực, phát động chiến tranh đi thống nhất thế giới, thì không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian, mặc dù cuối cùng có thể thành công, tạo thành hậu quả cũng tuyệt đối so với khủng hoảng hiện tại lớn hơn ngàn vạn lần, hơn nữa khi đó toàn bộ loài người chẳng những sẽ không đoàn kết, còn có thể gia tăng cừu hận. Đế quốc Thiên Thạch sau khi kết thúc Đại hội Liên Hiệp Quốc liền chia ra hai đường, đường thứ nhất do Bela dẫn đầu các khoa học gia, phụ trách triệu tập truyền thông toàn thế giới cùng tất cả học giả trên mọi lĩnh vực đi về quần đảo Thiên Thạch trước, cho bọn họ thấy bay cùng thi thể người ngoài hành tinh đĩa, chứng thực tại Đại hội Liên Hiệp Quốc nội dung công bố hoàn toàn là sự thật. Sau đó hướng toàn thế giới mời dự họp mặt công bố bộ phận kỹ thuật tiến triển cùng kế hoạch phá giải khoa học người ngoài hành tinh, cùng với tin tưởng đối kháng người ngoài hành tinh xâm lấn. Tin tức sau khi công bố, tâm tình khủng hoảng trong dân chúng mới giảm bớt, đồng thời gia tăng lực ngưng tụ về đế quốc Thiên Thạch. Đường thứ hai là do Thạch Thiên dẫn tinh anh Thiên Thạch đồng minh cùng quân đoàn lính đánh thuê đế quốc Thiên Thạch, sau khi tập kết tại New York chia làm hơn 400 tiểu tổ, phụ trách hộ tống các nguyên thủ về lại quốc gia, hiệp trợ cùng giám sát bọn họ tiến hành cải cách, đồng thời cũng là vì bảo vệ an toàn bọn họ. Nước Mỹ nguyên là siêu cấp cường quốc trên thế giới, ở trên thế giới đã xây dựng mấy trăm căn cứ quân sự trên thế giới, có lực ảnh hưởng tới chính trị, kinh tế, quân sự toàn cầu, tất nhiên đã trở thành trọng tâm mấu chốt nhất để hoàn thành thế giới thống nhất, bởi vậy Thạch Thiên đích thân đưa Otis về Washington. Đốc thúc hắn phát động chính biến, cũng tọa trấn tiếp thu chỉnh biên quân đội nước Mỹ. Có thể nói chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế được nước Mỹ, liền có thể thông qua ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu vốn có của nước Mỹ khống chế được hơn phân nửa thế giới. Nhưng mà trước nhất quy thuận đế quốc Thiên Thạch lại là mấy quốc gia chịu ảnh hưởng tôn giác cực đoan được các quốc gia phương Tây xem như là nơi sản sinh của chủ nghĩa khủng bố. Có lẽ là bởi vì bọn họ dựa vào tín ngưỡng cùng đấu tranh với nước Mỹ cùng các cường quốc phương Tây nhiều năm như vậy, đã sớm không rõ ràng lắm tương lai của bọn họ. Cũng có lẽ là bọn họ đã sớm theo các luận điểm tuyên truyền trong tôn giáo vẽ quan điểm ngày tận thế, cùng đợi thần linh gọi về. Đương nhiên sau khi biết được tin tức người ngoài hành tinh sẽ xâm lấn địa cầu, cũng không có bao nhiêu dân chúng vì thế mà sinh ra khủng hoảng. Mà chuyện trước kia Thạch Thiên đại náo nước Mỹ, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện thỏa mãn trong lòng. Trong suy nghĩ sớm đem Thạch Thiên xem thành anh hùng vĩ đại nhất, giờ phút này thuận theo tự nhiên đem Thạch Thiên trở thành đấng cứu thế cứu vớt loài người. Sau khi nguyên thủ các quốc gia này về nước tuyên bố quy thuận đế quốc Thiên Thạch thống trị, dân chúng cao giọng hoan hô, rất nhiều nam nữ vốn có khả năng trở thành phần tử khủng bố không chút do dự tuyên thệ, nếu như người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, bọn họ nguyện ý ôm vũ khí hạt nhân, phóng tới đĩa bay người ngoài hành tinh, cùng đồng quy vu tận, chương 458, tuyệt đối thật tình. So với trước đây mà nói, nước Mỹ tình huống còn phức tạp hơn nhiều, dù sao hơn nửa thế kỷ nay, người Mỹ đã quen ở trước quốc gia khác vung tay múa chân, vên mặt hất hàm sai khiến, hơn nữa hơi không như ý liền dùng vũ lực cùng uy hiếp, trên tâm tính đã sớm đem mình trở thành chúa tể thế giới, hiện tại đột nhiên phải phụ thuộc đối với đế quốc Thiên Thạch, đối với rất nhiều người Mỹ về mặt tình cảm mà nói thì không cách nào tiếp nhận, huống chi trước đây nước Mỹ cùng đế quốc Thiên Thạch là ở trạng thái đối địch, ngay cả Lầu Năm Góc cùng Nhà Trắng đều bị hủy trong tay Thạch Thiên, trong lòng một số người yêu nước tại nước Mỹ. Thạch Thiên dĩ nhiên là phần tử khủng bố số một thế giới, chính phủ nước Mỹ đang chuẩn bị trả thù đế quốc Thiên Thạch thì lại tuyên truyền như thế, bởi vậy sự phản đối cùng kháng nghị so với quốc gia khác mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng mà thái độ Otis quy thuận đế quốc Thiên Thạch tương đối kiên định, làm việc cũng phi thường tận tâm tận lực, sau khi trải qua hơn nửa tháng cố gắng, rốt cuộc tranh thủ được người Do Thái quốc tịch Mỹ ủng hộ, có người từng nói qua, Do Thái là dân tộc chúa tể của thế giới này, lời này đương nhiên là có điểm khoa trương. Nhưng cũng có đạo lý của nó, từ khi tư bản tài chính chủ nghĩa xuất hiện đến nay, từ phố tài chính London đến phố Wall New York, vẫn bị người Do Thái khống chế, có thể nói tiền tài trên thế giới nơi nào lưu động, đều là do người Do Thái chỉ dẫn, các tập đoàn có tiền nhất toàn cầu, người Do Thái cơ hồ chiếm một nửa, ở phương diện khác, người Do Thái trên thế giới thành tựu cũng làm cho người líu lưỡi. Ví dụ như Einstein cũng là người gốc Do Thái, có người đã làm công tác thống kê, toàn bộ 200 danh nhân nổi danh nhất nước Mỹ, người Do Thái chiếm một nửa, số lượng người đoạt giải Nobel người Do Thái chiếm một nửa, các giáo sư đại học nổi tiếng toàn bộ nước Mỹ người Do Thái chiếm 1/3, các nghệ thuật gia nổi tiếng toàn bộ nước Mỹ, người Do Thái chiếm một nửa, toàn bộ luật sư nước Mỹ, người Do Thái chiếm 1/4, cũng đã khống chế gần một nửa các văn phòng luật sư nổi tiếng nhất nước Mỹ, mặt khác còn có rất nhiều phóng viên. Biên tập viên nổi tiếng của thời báo New York cùng Washington Post chính là người Do Thái khởi đầu. Tuy Tổng thống nước Mỹ không có một người nào là người Do Thái, nhưng mà người Do Thái lại là người đưa Tổng thống Mỹ lên nắm quyền. Cái này đương nhiên cũng không phải bọn họ chiếm quá nhiều chỗ tốt, không muốn lên làm Tổng thống, mà là bọn họ khôn khéo hiểu rõ quản lý loại quốc gia như nước Mỹ là một việc hết sức mệt nhọc, cho nên bọn họ tránh ở sau lưng, quản lý những người quản lý nước Mỹ. Bởi vậy mặc dù người Do Thái không chúa tể được thế giới, Ít nhất bọn họ tại nước Mỹ lực ảnh hưởng là cực kỳ khủng bố. Otis khi du thuyết người Do Thái, chỉ nói ngắn gọn, tôi không phải thỉnh cầu các người ủng hộ, mà là muốn trợ giúp các người. Chắc hẳn các ngươi đã biết, vài ngày trước các quốc gia đối nghịch cùng Israel đã gia nhập đế quốc Thiên Thạch. Thời gian lưu lại cho các người cũng không nhiều lắm. Israel là nhóm người Do Thái đã trải qua hơn 2.000 năm cực khổ, sau Thế chiến thứ hai, đã tạo dựng nên quốc gia thuộc về mình, đối với người Do Thái mà nói ý nghĩa phi phàm. Nhưng bởi vì vấn đề lịch sử lưu lại, Israel cùng với mấy quốc gia Ả Rập xung đột vẫn không chấm dứt. Trước kia bởi vì tài lực hùng hậu, lại có nước Mỹ làm chỗ dựa, Israel vẫn ở thế thượng phong. Nhưng hiện tại nước láng giềng đối địch đã đầu nhập vào đế quốc Thiên Thạch. Nếu như quái vật thạch thiên cái này giúp đỡ những kia nước láng giềng kia đối địch với Israel, đối với người Do Thái mà nói hậu quả là tai họa, điều này cũng có thể đoán được. Người Do Thái khôn khéo đương nhiên rõ ràng hậu quả này, không có bao nhiêu do dự liền cùng Otis đứng ở cùng một chỗ, ra sức du thuyết sách động các nhân vật đảng phái chính trị, hơn nữa khiến cho Israel đoạt tại trước Mỹ gia nhập đế quốc Thiên Thạch. Dưới sự giúp đỡ của nhiều thế lực, Otis rốt cuộc đạt được đại đa số nhân vật chính trị ủng hộ. Tiến độ nhanh rất nhiều, bởi vì uy hiếp người ngoài hành tinh tồn tại, dân chúng nước Mỹ cũng có không ít người ủng hộ thế giới thống nhất. Hơn một tháng sau khi Đại hội Liên Hiệp Quốc chấm dứt, chương trình nghị sự về nước Mỹ gia nhập đế quốc Thiên Thạch rốt cuộc nộp lên Quốc hội Mỹ, tiến vào trình tự tư pháp, được Otis nắm giữ tình huống. Hắn tin tưởng chương trình nghị sự này nhất định có thể đủ thông qua. Hôm nay Otis cao hứng bừng bừng đi vào phòng tổng thống tạm thời của Thạch Thiên tại Washington, cung kính báo cáo nói: Thạch tiên sinh, vấn đề cơ bản giải quyết, nước Mỹ rất nhanh sẽ trở thành một thành viên của đế quốc Thiên Thạch. Thạch Thiên cười trách mắng, tiểu tử ngươi làm tổng thống, việc nhỏ ấy cũng phải dùng một cái tháng, lão tử chỉ dùng nửa tháng, sẽ đem hơn 100 vạn người đều thu phục. Mấy ngày này Thạch Thiên tất nhiên cũng không còn nhàn rỗi, mang theo đám đồ tử đồ tôn, đích thân tọa trấn tại lầu năm góc hợp nhất quân đội nước Mỹ, áp dụng thủ đoạn tất nhiên cùng Otis khác nhau rất lớn, không chút khách khí đập nát vài phần tử ngoan cố. Chỉ dùng thời gian nửa tháng đã thu xong tất cả tướng lãnh quân đội. Đây là bởi vì quân chủng nước Mỹ nhiều, hơn nữa rất nhiều tướng lãnh trú đóng ở căn cứ quân sự nước ngoài, cho nên mới hao phí nửa tháng thời gian. Otis sở dĩ có thể dùng thời gian một tháng thuyết phục đại đa số nhân viên cùng nghị viên hai viện, đa số là vì bọn họ thấy quân đội Mỹ đã bị Thạch Thiên sử dụng lôi đình thủ đoạn khống chế, hiểu rõ đại thế đã mất, mới lựa chọn thỏa hiệp, nếu không quá nữa sẽ giống như sĩ quan ngoan cố bị đập nát đầu. Otis đi theo Thạch Thiên hơn một tháng, mặc dù thời gian gặp mặt không nhiều lắm, nhưng đối với tính cách hắn nhiều ít cũng đã phỏng đoán ra vài phần, thấy nụ cười trên mặt hắn, biết không thật trách cứ mình, vội vàng nói, tại hạ sao có thể cùng ngài so sánh, Thạch tiên sinh là lãnh tụ đại nhất của nhân loại từ trước tới nay, nhà tư tưởng vĩ đại nhất, nam nhân có mị lực nhất, như Thái Dương trên bầu trời, chiếu rọi đại địa, ôn hòa nhân gian. Bly đứng ở sau lưng Thạch Thiên nhịn không được vì cười mắng. Chủ nhân chúng ta tự nhiên là vĩ đại nhất, không cần phải ngươi tới vỗ mông ngựa. Otis vội nói, cũng không phải vỗ mông ngựa, tuyệt đối thật tình. Tuyệt đối thật tình. Hắn tin tưởng nước Mỹ một khi trở thành nước phụ thuộc đế quốc Thiên Thạch, sau này do ai đảm đương tổng thống nước Mỹ chính là Thạch Thiên định đoạt. Cho dù mình không thể đảm nhiệm tổng thống nước Mỹ, chỉ cần tìm được Thạch Thiên tín nhiệm, sau này quyền lực cũng sẽ so với tổng thống nước Mỹ lớn hơn nhiều. Ít nhất sẽ không còn có đảng đối lập dám nhảy ra quấy rối, nên sao chịu buông tha cơ hội thể hiện trung tâm về phía Thạch Thiên. Chương 459, người bị hại cầu kiến. Otis đoán được một chút cũng không sai, đế quốc Thiên Thạch tuy hứa hẹn sau khi thống nhất chính vụ các quốc gia vẫn bảo trì nguyên trạng, nhưng cái này chỉ là duy trì chính vụ quản lý các quốc gia vận hành hàng ngày, quyền lực cao nhất nhất định sẽ một mực nắm giữ ở trong tay đế quốc Thiên Thạch. Điểm này từ việc đế quốc Thiên Thạch đem tất cả quân đội các quốc gia tập trung quản lý, trong kế hoạch thống nhất pháp luật, tiền, quản lý hộ tịch từng bước áp dụng cũng có thể thấy được. Đối với nội chính các quốc gia nhỏ, đế quốc Thiên Thạch có lẽ không can thiệp nhiều, nhưng có thể tiên đoán được là, một khi kết cấu xã hội thế giới đại nhất thống hình thành, bất luận cái gì trong quốc gia cũng không cách nào thoát ly khỏi xã hội này, nếu không thì chỉ có thể bị bài xích khỏi thế giới này, khi đó không cần chờ đế quốc Thiên Thạch ra tay. Bản thân đã bị thế giới đào thải, mà Mỹ, Trung, Nga các nước lớn này, đế quốc Thiên Thạch là tuyệt sẽ không để cho thoát ly khống chế, bởi vì bằng những thực lực hùng hậu về quân sự, khoa học kỹ thuật, nhân tài của các nước này, sau này tất nhiên là một những lực lượng chủ yếu chỉ dùng để phát triển đối kháng người ngoài hành tinh xâm lấn, đồng thời cũng là mấu chốt để giữ gìn thế giới thống nhất, mặc kệ tương lai cơ cấu chính phủ những quốc gia này dùng loại hình thức nào vận hành, trưởng quản cơ cấu chính phủ nhất định là người đế quốc Thiên Thạch tuyệt đối tin tưởng. Thạch Thiên thân là lão tổ tông, nhưng ngoại trừ đồ tử đồ tôn trong tòa thành Thiên Thạch biết chút ít nội tình ra, thì thời gian dài bị các hậu sinh vãn bối khác cho đi hài nhỏ, trong lòng hậm hực đã lâu, oán niệm quá sâu. Bởi vậy mặc dù biết Otis là vì đối với mình trong lòng có sợ hãi, lại có toan tính khác, cũng không chân tâm thật ý bằng đệ tử của tòa thành Thiên Thạch, nhưng khó được một người có tuổi đối với mình cung kính như thế, trắng trợn a vua nịnh nọt, nghe vào trong tai vẫn cực kỳ hưởng thụ, một điểm không biết buồn nôn. Thạch Thiên mỉm cười gật đầu nói, tiểu tử ngươi mặc dù không phải là thứ gì tốt, nhưng mà có thể nhận rõ tình thế, chăm chú làm việc, vẫn tính linh cơ nhu thuận, còn có thể có công dụng. Sau này ngươi đi theo Saji, làm phó của hắn. Saji là một trong những nhân vật kiệt xuất của tòa thành Thiên Thạch, cùng thế hệ với Pini, Brai, trước kia là một trong người phụ trách chủ yếu của Thiên Thạch Đồng Minh. Hiện tại Brai đã bị bổ nhiệm thành chủ tịch ban quân sự đế quốc. Saji cũng là đế thành viên chủ yếu trong ban quân sự đế quốc. Sau này tất cả quân đội các quốc gia đều giải trừ quân bị trên phạm vi lớn, cải biên thành quân đoàn đế quốc, nhưng số lượng quân đội còn lại vẫn phi thường khổng lồ. Đặc biệt một số bộ đội có trình độ công nghệ cao, thậm chí còn sẽ gia tăng mở rộng, quần đảo Thiên Thạch vô luận như thế nào cũng đóng quân không dưới, cho nên bộ phận căn cứ quân sự nước Mỹ có thể tiếp tục giữ lại, chỉ có điều không hề do chính phủ nước Mỹ khống chế. Saji sau này chức vụ chính là người phụ trách ban quân sự đế quốc tại khu vực Bắc Mỹ, những nội tình này không tính là cơ mật, Otis cũng hiểu rõ, hơn nữa tin tưởng Saji biểu hiện ra tuy chỉ phụ trách sự vụ quân đội, nhưng hắn là thân tín của Thạch Thiên. Trực tiếp phụ trách đế quốc Thiên Thạch, trên thực tế hắn mới là lãnh đạo tối cao nhất của khu vực Bắc Mỹ, mình có thể trở thành phó của hắn, mặc dù không đảm nhiệm tổng thống Mỹ, quyền lực cũng chỉ có thể so với giờ đây càng lớn hơn, lập tức cảm thấy toàn thân nhiệt huyết trào dâng, kích động rung giọng nói, cảm ơn Thạch tiên sinh trọng dụng, ngài từ hôm nay trở đi là chủ nhân của tại hạ sau này nhất định sửa lại khuyết điểm, hướng về phía chủ nhân học tập, làm một người tốt, à không... làm một phó tốt cho Saji, hắn cũng học Brai cùng Saji, mày dạng mặt dày đối với Thạch Thiên hô, chủ nhân, Thạch Thiên cười mắng, cút đi, lão tử cũng không phải là người tốt, ngươi học tập lão tử có thể học ra người tốt sao, Otis đỏ bừng cả khuôn mặt, sững sờ ở tại chỗ, mặt hắn khẩu tài xuất chúng như thế nào, cũng không ngờ được Thạch Thiên lại thẳng thừa tự mình không phải người tốt, trong lúc nhất thời không biết nên tỏ vẻ tiếp tục hướng về Thạch Thiên học tập, hay là kiên quyết không hướng về phía Thạch Thiên học tập. May mắn Saji thay hắn giải vây nói, chủ nhân nếu như đã cho ngươi cơ hội, sẽ không quan tâm ngươi là người nào, sau này chỉ cần trung với chủ nhân, toàn tâm toàn ý vì chủ nhân làm việc, chủ nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Otis vội vàng khúm núm đáp ứng, sau khi lau mồ hôi, hướng về phía Saji tỏ thái độ cảm kích, Saji sau này làm lãnh đạo trực tiếp của Otis, cũng mỉm cười gật gật đầu, tỏ ra cổ vũ. Hắn hiểu rõ người như Otis hèn hạ vô sĩ, nếu như vận dụng đúng. Hiệu quả tuyệt đối so với chính nhân quân tử còn mạnh hơn gấp trăm lần, bởi vì loại người này làm việc chỉ cầu mục đích không từ thủ đoạn, vì đế quốc Thiên Thạch thuần phục, căn bản sẽ không để ý chuyện làm cho bọn họ có hợp lý hợp pháp hay không. Lúc này một đệ tử tòa thành Thiên Thạch gõ cửa tiến vào báo cáo, chủ nhân, tổng thống trước của nước Mỹ hề lên cầu kiến, hiện tại đã ở dưới lầu chờ. Otis trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, hắn lúc trước vì cướp lấy vị trí tổng thống, từng thừa dịp Thạch Thiên đại náo nước Mỹ thời cơ xếp đặt mưu sát Hề Lên, sau Hề Lên mặc dù không có đem nội tình vạch trần ra, nhưng nàng là vì quốc gia suy nghĩ. Đối với chuyện này hiển nhiên là lòng dạ biết rõ, mà Hề Lên rõ ràng bản thân bị trọng thương, lại có thể còn sống trở về. Phỏng chừng cũng là được Thạch Thiên cứu, hiện tại Otis lo lắng nhất là Thạch Thiên đến tột cùng có biết mình đã từng hại qua Hề Lên hay không, nếu như đã sớm hiểu rõ. Ngược lại còn trọng dụng mình thì nói lên Thạch Thiên cũng không đem việc này để ở trong lòng, nhưng nếu như không biết, một khi Hề Lên đem nội tình nói cho Thạch Thiên, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Hiện tại nước Mỹ dù sao đã mất nước, chắc hẳn Hề Lên cũng không còn cần phải giữ lại bí mật về người đã hãm hại nàng. Otis thấp thỏm không yên lặng lẽ liếc nhìn Thạch Thiên, lại phát hiện Thạch Thiên đỏ mặt lên, thần sắc tựa hồ so với mình càng thêm khó xử cùng bất an, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thầm nghĩ chẳng lẽ Thạch Thiên cũng sợ gặp Hề Lên, hoặc nhìn hai người này quan hệ quả nhiên không giống tầm thường, trong lòng lo lắng lập tức lại thêm vài phần. Thạch Thiên đương nhiên không phải sợ hãi Hề Lên, chẳng qua là ngượng ngùng gặp nàng mà thôi, hắn tuy không đem chính mình trở thành người tốt, có đôi khi thậm chí thích khi làm kẻ ác làm cho người ta sợ hãi, nhưng chuyện cưỡng gian con gái thì hắn khinh thường đi làm, nhưng trời không toại nguyện, chuyện đã hắn lại đã làm một lần, mà người bị hại duy nhất chính là Hề Lên, mặc dù lúc ấy hắn bởi vì trong cơ thể dị năng đột biến, nhất thời mất đi khống chế mới phạm phải việc ác như thế, thực sự khiến cho hắn vạn phần tự trách, xấu hổ vô cùng. Nói đến loại lý do nhất thời không khống chế được này, Thạch Thiên tuyệt đối sẽ không lấy ra giải thích cho mình, nói ra sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng thêm dọa người. Nhớ rõ mấy trăm năm trước, hắn đã từng bắt được một dâm tặc hái hoa trộm ngọc khắp nơi, sau khi bắt được chuẩn bị thí người này, thì dâm tặc lớn tiếng xin khoan dung, dùng lý do chính là, tiểu nhân chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ là toàn thân nóng lên, mất đi khống chế, hoàn toàn không phải cố ý mà làm, xin đại hiệp buông tha cho tiểu nhân. Nếu như lý do này nói thông, năm đó chẳng phải là oan uổng cho người tốt, phạt sai người sao? Chương 460, không phải đến cáo trạng. Otis vừa nghĩ đến Hề Lên có thể làm Thạch Thiên cảm thấy khó nghĩ, nhưng mà tính Thạch Thiên vốn là người dám làm dám chịu, thế nên cũng không vì đó là Hề Lên mà không dám gặp, thế nên sau khi do dự một lúc, hắn liền cho đệ tử của tòa thành Thiên Thạch dẫn Hề Lên vào, thoáng nhìn về phía Otis đang xanh mặt ở bên, dáng vẻ bất an vô cùng. Thạch Thiên đoán được lúc trước Hề Lên bị thương chắc có liên quan gì đến hắn, vì thế liền ra lệnh, lát nữa nhận sai với nàng đi. Otis vội vàng gật đầu nghe lời. Hắn tuy là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà toàn thân vẫn toát cả mồ hôi, chẳng qua nghe giọng của Thạch Thiên thì chỉ cần mình có thể cầu xin Hề Lên tha thứ, thì có thể sẽ không bị truy cứu nữa, thế nên hắn cũng thở phào được một hơi, nhưng mà hắn chợt nghĩ tới, nếu chẳng may Hề Lên không chịu tha thứ cho mình thì sao? Nghĩ thế hắn liền nhanh miệng nói thêm, vậy tôi hiện giờ đi tìm tiểu thư Hề Lên để nhận lỗi, cầu mong cô ấy tha thứ, sau đó hắn vội tranh thủ thời gian chạy vội ra ngoài. Otis cũng có hiểu biết về Hề Lên, hắn biết nếu tự nhiên đến cầu xin nàng tha thứ thì chưa hẳn đã có hiệu quả, thế nhưng nếu để nàng biết được mình đã được Thạch Thiên tin tưởng giao phó nhiệm vụ này, hơn nữa lại còn có thể chứng minh đảm bảo mình từ nay sẽ toàn tâm toàn ý vì quốc gia và nhân dân. Thì với tính tình của Hề Lên dù hiện vẫn còn căm ghét mình nhưng mà vì đại cục nàng ta cũng sẽ gạt tư thù cá nhân qua một bên. Chẳng qua là việc này không thích hợp khi nói trước mặt Thạch Thiên. Đó là lý do mình phải nhanh chóng ngăn cản Hề Lên đến trước mặt Thạch Thiên. Hề Lên đang đứng một mình ở giữa đại sảnh, sắc mặt nàng có vẻ nặng nề, nơi này từ lúc Thạch Thiên vào đã trở thành cung điện riêng của hắn, ngoài hắn cùng nhân viên của Thiên Thạch Đế quốc ra thì không hề có khách nào ở cả. Đến ngay cả nhân viên phục vụ ở đây cũng được thay bằng người của Thiên Thạch Đế quốc. Chính phủ Mỹ cũng đã điều động rất nhiều cảnh sát đế để bảo vệ xung quanh nơi này, không cho đám phóng viên cùng với những người không phận sự đến làm phiền. Bọn họ biết Thạch Thiên không thèm để ý đến dư luận lưu truyền ở Mỹ, nếu để đám người làm phiền ở bên ngoài cứ kêu gào phản đối thì không biết sẽ khiến hỗn thế ma vương này làm ra trò kinh người gì đây. Hề Lên hiện giờ nhìn thấy người vừa đi lên thông báo đang xuống cùng Otis thì trong lòng cũng cảm thấy nao nao. Vẻ mặt của Otis hiện giờ vô cùng nhiệt tình nhìn nàng nói, tiểu thư Hề Lên, thực là lâu rồi không gặp cô, chủ nhân của tôi hiện giờ mời cô lên gặp. Hề Lên lại ngẩn cả người, sau đó vô cùng kinh ngạc nói, chủ nhân của ông. Otis vội vàng cười giải thích cho rõ nguyên nhân, ta chính là đầu lĩnh mới của đế quốc, Thạch Thiên tiên sinh, ngài hiện giờ đang chính là đầu lĩnh chống lại người ngoài hành tinh xâm lấn trong tương lai, là hy vọng duy nhất hiện tại. Ngài có thể nói là cứu thế chủ của toàn bộ nhân loại. Bởi vậy bản thân tôi tự thấy nên đi theo Thạch Thiên tiên sinh. Muốn hiến dâng lực lượng tuy nhỏ bé của bản thân mình cho sự nghiệp, Hề Lên khinh thường cười lạnh, nàng hiển nhiên không tin vào cái lý do cao cả của Otis rồi, chẳng qua là hiện giờ không phải lúc để châm biếm hắn mà thôi. Mà thực tế thì Otis nói ra những lời này không phải chỉ để cho Hề Lên nghe, chủ yếu là hắn muốn để những người của đế quốc Thiên Thạch trong này nghe thấy, vì dù sao thì trước hội nghị Liên Hiệp Quốc, chính phủ Mỹ cũng đều rất căm thù những người của đế quốc Thiên Thạch, mà lần hội nghị này của Liên Hợp Quốc thì chủ ý chính lại là hợp tác đối phó với đế quốc Thiên Thạch, nhưng vị thế hiện giờ đã thay đổi rồi. Đương nhiên việc đầu tiên phải là để cho những người của đế quốc Thiên Thạch hiểu rõ lòng trung thành của mình trước đã, tránh thù hận cũ của bọn họ còn chưa tan, lại cứ đề phòng mình mọi lúc, như vậy sẽ tạo ra rất nhiều hiểu lầm. Khách sạn đã không còn kinh doanh như bình thường nữa, đại sảnh hiện giờ đang cực kỳ yên tĩnh. Mỗi người đều có thể nghe rất rõ ràng lời nói của Otis, mà những người có thể làm phục vụ ở đây hiện giờ thì chí ít cũng phải là con cháu thành viên của tòa thành Thiên Thạch. Trong lòng họ thì Thạch Thiên chính là thần, Otis đi theo Thạch Thiên một tháng nếu mà còn không thật lòng khâm phục thì mới thật sự là một chuyện lạ. Bởi vậy khi họ nghe thấy Otis nói ra những lời như thành tâm cực lực cống hiến sức mình thì hoàn toàn không thấy buồn nôn chút nào, mỗi người đều mỉm cười hiểu ý. Otis cùng với Helen đi vào thang máy chuyên dụng để lên phòng tổng thống, chờ đến khi cửa thang máy đóng lại, Otis cũng không vội bấm số thang máy, hắn chỉ thành khẩn cúi đầu thật sâu, nói: "Helen tiểu thư, lúc trước tôi bị quyền lực mê hoặc đầu óc, lại bị tên tiểu nhân Calitri hèn hạ lợi dụng, đến giờ trong lòng tôi vô cùng hổ thẹn, rất mong cô có thể nhận sự chân thành mà tha lỗi cho tôi." Helen nói rất hời hợt, sự tình đã qua thì không cần phải nói lại nữa, nàng quả đúng như Otis đã nghĩ, nàng không nhận lời xin lỗi, cũng không tin Otis xin lỗi chân thành, nàng hiểu rất rõ loại người chính khác gian ngoan như Otis, loại người này làm việc căn bản là không quan tâm đến thị phi đúng sai. Nhưng mà hiện giờ thấy Otis tự nhiên lại xin lỗi vì hành động ám sát mình lúc trước, điều này khiến nàng cũng rất bất ngờ. Otis còn chưa đạt mục đích, vì thế hiển nhiên là muốn làm đến cùng, vì thế dáng vẻ vô cùng đau khổ nói: "Sau việc đó cô lại thể hiện sự khoan dung khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ. Tôi biết là lời xin lỗi của tôi không thể nào đến bù được những thương tổn tạo thành cho cô. Tôi biết là cô không cần lời xin lỗi này." Otis thấy Helen vẫn không có phản ứng gì, ông ta lại tiếp tục diễn thuyết không biết. Hắn ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Helen tiểu thư, tôi sở dĩ toàn lực thúc đẩy Mỹ gia nhập đế quốc thiên thạch chính là bởi vì tôi nhận thấy được sự quan trọng tồn vong của nhân loại. Toàn bộ thế giới quả thật cần phải đoàn kết với nhau. Chắc hẳn là cô cũng không muốn thế giới này đoàn kết bằng một cuộc chiến tranh đổ máu mới đạt được chứ. Vì tương lai toàn nhân loại, tôi nghĩ việc hy sinh quyền lợi của chính phủ là đáng. Hơn nữa Thạch Thiên tiên sinh cũng đã biểu hiện là sẽ không can thiệp quá sâu vào chính quyền Mỹ. Thống nhất cũng không phải là điều hao tổn gì. Chúng ta chỉ tập trung tài nguyên để phát triển chống nền văn minh ngoài trái đất. Đây chính là chỗ vĩ đại của Thạch Thiên tiên sinh. Đây cũng là lý do mà đại đa số các quốc gia đều thống nhất dưới trướng đế quốc Thạch Thiên. Tôi cam đoan với cô, tôi thân là một chính khách của nước Mỹ, mặc dù đã có thời gian tôi làm việc tất cả đều là vì lợi ích, nhưng đối với nhân dân Mỹ tôi đều tận tâm tận lực bảo vệ, để họ có được quyền lợi tự do, để họ không bị ảnh hưởng trong cuộc sống. Điểm này tôi có thể thề với cô." Helen than nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Nếu thế giới này đã đi trên con đường thống nhất, vậy thì ngài có thể phát huy tác dụng khi ở trong nhà nước mới, khi đó mong ngài hãy chăm lo đến đời sống và quyền lợi của dân Mỹ." Otis lại một lần nữa đàng hoàng thế thốt: "Đúng đúng, tôi xin thề là sẽ tận lực cố gắng để bảo hộ tự do và quyền lợi của họ. Trên thực tế thì thống nhất toàn bộ nhân loại cũng là để tránh sự sinh tồn của loài người bị người ngoài hành tinh đe dọa. Đấy chính là quyền lợi cơ bản của mỗi con người. Hơn nữa sau khi thống nhất thì cũng sẽ công bố pháp luật, có khả năng sẽ thay đổi sự dân chủ của nhiều quốc gia khi họ vẫn đang dẫm đạp lên nhân quyền của con người, khiến cho nhân dân ở đó có được cuộc sống công bằng hơn. Xây dựng việc bảo hộ loài người càng bao quát hơn, đây không phải là mục tiêu mà chúng tôi đã phấn đấu lâu nay sao? Bởi vậy có thể thấy được Thạch Thiên tiên sinh vĩ đại đến nhường nào." Helen gật đầu nói: "Mong là ngài có thể ghi nhớ kỹ những lời đã hứa hẹn này. Tôi biết là Thạch Thiên tuyệt đối không phải người xấu, nhưng mà có vĩ đại như ngài nói không?" Otis mỉm cười nói: "Chí ít thì Thạch Thiên tiên sinh cũng rất quan tâm đến cô. Ngài ấy vừa lệnh cho tôi xuống mời cô lên, cũng là muốn tôi xin lỗi cô về việc lần trước. Đương nhiên việc tôi xin lỗi là vô cùng chân thành, hắn biết rõ là mấu chốt khi nói chuyện với Helen đã tới, vì thế phải làm rõ sự chân thành của mình ra. Mà hắn lại vừa nói bóng gió đến việc Thạch Thiên đã biết ân oán của họ, không cần cô phải nhắc lại trước mặt Thạch Thiên." Helen thản nhiên cười nói: "Ngài yên tâm, tôi không phải đến để tố cáo.